Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, xuất trinh vị Thủy Nguyên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách non nửa thưởng sau, thay toàn thân Khải Diệp Phong, tinh thần phấn chấn, hào khí tận trời, nhưng ngắm ngắm mê ngươi hình tiểu tướng kỳ kỳ sau, cực giác đậu bức. Diệp Phong tuy mới năm ấy 11 tuổi nửa, thân cao lại đã dài tới rồi 1m65 tả hữu. Mặc vào lược tiểu nhất hào toàn thân khải sau, trừ bỏ một trương oa oa mặt, đảo cũng rất có vài phần uy nghi, nhưng rõ ràng là nhóc con kỳ kỳ, ăn mặc mê người hình toàn thân khải. Này phong cảnh, thực hiển nhiên, kỳ kỳ mê người khải là liền đêm làm không nghỉ đuổi ra tới. Chu Ngọc đối này huynh muội giám quân một chuyện sớm có dự mưu, đãi Diệp Phong huynh muội hai người chuẩn bị xong sau, Chu Ngọc thay long bào bày ra hoàng đế nghi thức, đem Diệp Phong huynh muội trực tiếp mang ra Hạo Kinh nội thành, đi vào Tây Hoa ngoài cửa bái đem đài. Tây Hoa ngoài cửa đã tụ tập lần này xuất chinh Tây Tần thế gia trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân, có phải hay không quá khoa trương điểm? Cũng không phải, đại đạo thế giới chi kỳ vĩ, thật phi thế nhân có khả năng tưởng tượng. Đại Chu vương triều to lớn, tung hoành trăm vạn dặm hơn, dân cư trăm tỷ dư kế, đạo binh ngàn vạn chi chúng. Tây Tần thế gia tuy quan lấy thế gia chi danh, nhưng này lãnh thổ quốc gia to lớn, quyết không thua một địa cầu. Phi trăm vạn tinh nhuệ nhất đạo binh, khó có thể chinh tiêu diệt. Đại Chu vương triều kỳ thật là một cái tương đối rời rạc liên minh tính chất vương triều. Gần đây nhân hoàng tộc suy sụp, các đại thế gia môn phiệt dần dần không đem triều đình để vào mắt. Thế cho nên vì bác một trương tổ đội tiến vào anh hùng chủng đào bảo vé vào cửa, lão hoàng đế mấy độ lo lắng đề phòng, khẩn trương đến thiếu chút nữa liền não động kinh. Chu Ngọc xuất kích vương triều trong vòng lớn nhất thế gia Tây Tần thế gia, rất lớn mục đích chính là vì kinh sợ vương triều trong vòng khắp nơi cường hào, tăng mạnh trung ương tập quyền, đem Đại Chu vương triều dần dần ngưng tụ thành giống thiên triều như vậy tứ hải về một vô thượng tồn tại. Lần này xuất chinh phó soái, cũng chính là thực tế thống soái, là Đại Chu quốc trụ quốc đại tướng quân Lý Tiến, trước quân chủ tướng vì Oai Vũ đại tướng quân Chu Dật, trung quân chủ tướng vì Long Uy đại tướng quân Tư Mã Sai, sau quân chủ tướng vì Mỡ Kỵ đại tướng quân Từ Huân. Trụ quốc đại tướng quân Lý Tiến là tân đế thân cậu, cháu ngoại trai Chu Ngọc có thể đăng đỉnh, Diệp Phong công cư này đầu, Oai Vũ đại tướng quân Chu Dật, Mỡ Kỵ đại tướng quân Từ Huân là lần này chính biến hai đại chủ mưu, có thể bình an thoát thân còn ra quan tấn tước, toàn lại Diệp Phong gậy thọc cứt chi công. Long Uy đại tướng quân Tư Mã Sai, nãi tâm công chúa cùng hoàng thái đệ Chu Lạc ông ngoại, nếu không có lão hoàng đế ngoan cố không hóa, hắn tiểu cháu ngoại đều có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế. Bởi vậy đối Diệp Phong đứa cháu ngoại gái này tế cảm quan thực sự không giống tầm thường, xét thấy liền Diệp Phong chính mình cũng không biết này ở trong quân thâm hậu nhân mạch quan hệ, bởi vậy đang đàn bái đem hết sức, vẫn chưa nháo ra cái gì nhãi danh không đủ vì mưu, cũng hoặc trẻ con có tài đức gì linh tinh xem thường hoặc đả kích. Tam quân tất cả đều bái phục. Tục ngữ nói, binh quá 1000, đầy khắp núi đồi, binh quá 1000, vô biên vô nhai, này trăm vạn đại quân liền sắp hàng ở trước mắt đồ sộ cảnh tượng. Thật phi võng du đoàn chiến chung những cái đó giả thuyết cảnh tượng có khả năng bằng được. Luyện cấp cuồng ma nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục, mà này binh, phi phàm binh, đều là đại đạo tu sĩ tụ thành. Hơn nữa vẫn là trong đó tinh nhuệ, xuất chinh sắp tới, mỗi người đều mang theo nhàn nhạt sát khí. Trăm vạn nam nhi tụ tập sát khí, quanh quẩn vân không, chấn đến liền chim bay cũng không dám vào lúc này bay lượn. Rộng lớn cảnh tượng, vô biên sát khí, tức khắc xúc động luyện cấp cuồng ma yên lặng đã lâu đạo tâm. Xét đánh một đạo lôi đình ở Diệp Phong trong đầu nổ vang. Trảm thiên nhất kiếm kinh sát khí hun đúc, diễn sinh ra sắc bén gấp 10 lần với trước trảm thiên nhị kiếm. Diệp Phong đại hỉ trung, rút ra thiên binh, chỉ xéo trời cao, khàn cả giọng nói, nam nhi đương giết người không lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều giết người chung, sát, sát, tận trời sát khí, gột rửa vạn dặm trời cao, gió bắc lạnh thấu xương, mặt trời lên cao, một vòng huyết hồng, tự tây đến đông, ngang qua toàn bộ phía chân trời, xuất chinh tướng sĩ sĩ khí, nháy mắt đạt đến đỉnh, xét đánh xét đánh xét đánh, ở cuồng bạo sát khí đánh sâu vào hạ, Diệp Phong trong đầu liên tiếp nổ vang mấy đạo lôi đình. Trảm thiên tam kiếm, trảm thiên bốn kiếm, trảm thiên năm kiếm, bị liên tiếp diễn sinh, Diệp Phong toại minh, tự đến nhị trọng thiên hậu. Chính mình chiến lực vẫn luôn không có chân chính vượt nhảy tính đột phá. Là bởi vì khuyết thiếu sát khí mài giũa. Lần này thống quân xuất chinh, thật sự là nhất thích hợp cơ duyên. Người này, thật sự là trời sinh thống soái cũng. Phó soái Lý Tiến nhìn lên trên đài cái kia tiểu nhi. Cầm lòng không đậu khen. Khởi điểm hắn còn rất là lo lắng. Trăm vạn đại quân sát khí có thể hay không bị thương vị này tiểu chủ soái tâm thần. Ai ngờ người này tuy nhỏ, lại là cái trời sinh sát tinh. Sát khí không những không thể thương hắn, ngược lại còn bị hắn một hồi đầu độc, kích phát ra càng cuồng bạo sát khí. Mà hắn lại ở sát khí chiều dâng chung như cá gặp nước, càng ngày càng tinh thần. Người này, quả thật trời sinh chiến thần cũng. Tam chủ tướng, nhìn trên đài Diệp Phong, chăm miệng một lời nói, bái đem xong sau, là lệ hành giám quân huấn thị, kỳ kỳ ra dáng ra hình đứng ở dẫn âm pháp khí trước mặt. Lớn tiếng nói, người chờ nghi nỗ tiến hăm hở tiến lên, không chỗ nào sợ hãi, thẳng tiến không lùi, có người vi phạm, kỳ kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Tam quân tập thể mộng bước. Chu Ngọc đại diêu này đầu, này chủ soái biểu hiện, đảo còn vượt qua chấm kỳ vọng, nhưng này giám quân, tựa hồ gửi gắm sai người a. Hồng kỳ phấp phới, trăm vạn đại quân nháy mắt biến mất không thấy. Đây là sao hồi sự? Đại đạo thế giới nào đó phương diện tiên tiến trình độ. Xa không phải địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng bằng được. Đại quân xuất chinh vận chuyển phương pháp. Chính là, truyền tống kỳ, vèo, trước mắt sáng ngời, trăm vạn đại quân, một lần nữa xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn bình nguyên thượng. Một cái bề rộng chừng 10 dặm sông lớn, liền từ bình nguyên trung lẳng lặng chảy xuôi. Nó chính là vị châu tiêu chí, vị thủy, nơi đây vị thủy, đã tiếp cận này khởi nguyên ngọn nguồn. Bởi vậy mặt sông đã hẹp hòi đến đạo binh quân đoàn nhưng dùng chiến xa nhảy mà qua 10 dặm chi cử. 10 dặm khoan sông lớn ở trên địa cầu, nhưng xưng là trở ngại tiến công một đạo lạch trời. Nhưng ở đại đạo thế giới, nó cũng chỉ là một cái tiểu chiến hào. Vị thủy đối diện, chính là Tây Tần thế gia. Đại quân đóng quân Bình Nguyên, chính là vị thủy ngọn nguồn lớn nhất Bình Nguyên. Vị thủy nguyên. Tây Tần thế gia, chiếm cứ dồi dào vị thủy nguyên ước chừng 7 thành nơi. Soái doanh dựng đứng sau, một trường thật lớn quân sự bản đồ, hiện ra ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong xem kỹ này trường quân sự bản đồ non nửa thường sau. Tức khắc minh bạch Chu Ngọc vị này hoàng đế nhị ca. Phong chính mình vì vị vương thâm ý, vị thủy khởi nguyên với thiên sơn núi non. Thiên sơn dưới chân, chính là vị quận to lớn, thật phi địa cầu nhân loại có khả năng tưởng tượng ít nhất có hai cái địa cầu như vậy đại. Vị quận không chỉ có bao quát toàn bộ vị thủy nguyên, còn bao trùm phía bắc diện tích rộng lớn rừng rậm, phía Tây Vô Ngần Đại Mạc, trong đó Đại Chu lớn nhất thế gia Tây Tần thế gia liền bàn cự ở Diệp Phong đất Phong Vị quận trong vòng. Muốn hỏi Đại Chu cường đại nhất địch nhân là ai? Nó đương nhiên không phải cái gì Tây Tần thế gia, mà là mọi người đều biết 10 đại tiên môn chi nhất phái Thiên Sơn. Này nguyên nhân chính là vị Thủy Nguyên. Phái Thiên Sơn đối vị Thủy Nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu, từng lấy đủ loại phương thức uy hiếp lợi dụ Đại Chu Vương Triều, ý muốn đem chi nạp vào trong túi. Có thể nói, nhất tưởng điên đảo Đại Chu Vương Triều thế lực chính là phái Thiên Sơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,